Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1678. Chương 1678. Giải yêu các tiểu hoàn tử. Sở Tinh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Trung Ly, có một cái đặc điểm. Cái gì đặc điểm? Hắn tu vi tuy nhiên cao, nhưng là xử sự lại không giống người khác như thế lòng tin 10 phần. Sở Tinh nói ra, muốn là đổi Trung ra người khác, chỉ sợ sớm đã thi triển lôi đình thủ đoạn đối phó chúng ta. Thế nhưng là hắn lại dày vò khốn khổ lâu như vậy, chậm chạp không chịu động thủ, mục đích thì là muốn tiêu hao thời gian, thuận tiện xác định ta hội sẽ không xuất thủ. Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ, nói như vậy, hắn cũng là nhát gan sợ chết ra hỏa. Sở Tinh lại là thở phào, nhìn như vậy đến, bí cảnh thất tử coi như toàn đều đi ra, bọn họ cũng không có tụ tập cùng một chỗ, chỉ cần bọn họ không đồng loạt ra tay, chúng ta cũng không có cái gì đáng sợ. Lâm Thành Phi gật đầu nói, từng cái đánh tan, cứ như vậy, ta thật là không có gì có thể lo lắng. Việc cấp bách là tìm được trước giải yêu các, xem bọn hắn đến cùng có hay không để ngươi khôi phục tu vi biện pháp. Sở Tinh nói ra, nếu như ngươi tu vi chữa trị, cái kia càng không có gì có thể sợ. Lâm Thành Phi cười nói, sự kiện này, ta chỉ có thể nói, tìm vận may, hỗn độn mặt ủ mày trao đi tới. Nó tấm kia mặt chó phía trên, tràn ngập phiền muộn, không có khả năng a. Điều đó không có khả năng a, ta đều muốn nuốt hắn, hắn làm sao có thể trốn? Lâm Thành Phi nói ra, cho nên, lần sau muốn ngươi xuất thủ thời điểm, quyết định thật nhanh, tuyệt đối không nên lề mà lề mề. Không phải vậy nói, còn có ngươi thất thủ thời điểm, không có khả năng. Hỗn độn chém đinh chặt sắt nói, lần này chỉ là tên kia vận khí tốt, không có khả năng còn có lần nữa. Lâm Thành Phi gật đầu nói, được được được, ngươi nói cái gì đều đối, hiện tại vẫn là trước mang ta đi tìm giải yêu các vị tiền bối kia. Hỗn độn cực phiền muộn ở phía trước dẫn đường, ba người tuy nhiên đều là đi bộ, thế nhưng là tốc độ bọn họ lại cực nhanh. Chỉ là sau 2 giờ, người đã tại Thục Sơn phía trước, cung hành nguyệt đâu, tại sắp tiến vào Thục Sơn thời điểm, Sở Tinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi hỏi. Theo cái kia cây tivi sau khi đi ra, giống như một mực không nhìn thấy hắn, Lâm Thành Phi lúc này mới nhớ tới, còn có một cái cung hành nguyệt, hắn nhíu mày nói ra, ta không biết a. Lúc đó ta cuống cuồng tìm ngươi, tốc độ mau một chút, cung hành nguyệt rơi sau lưng ta. Dựa theo lẽ thường tới nói, lấy cung hành nguyệt tu vi, tại bọn họ tại KTV động thủ thời điểm, nên có thể tìm tới. Nhưng hắn lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ Sở Tinh mi đầu thật sâu nhăn lại đến, có chút lo lắng, là xảy ra ngoài ý muốn sao? Không thể nào. Lâm Thành Phi không xác định nói ra, các ngươi có cái gì đặc thù phương thức liên lạc? Không có, Sở Tinh lắc đầu nói, chúng ta đi ra ngoài thời điểm, căn bản không có nghĩ tới hội tách ra. Lâm Thành Phi có chút đau đầu, muốn không, hồi đi tìm một chút đi. Sở Tinh quay đầu hướng về phía thị trấn chỗ phương hướng nhìn xem. Vẫn lắc đầu nói, không dùng. Ta cảm giác được, hắn hiện tại không có nguy hiểm tính mạng. Hỗn độn hơi không kiên nhẫn nói ra. Các ngươi nói là cái kia tiểu tử ngốc sao? Ngươi biết hắn ở đâu? Lâm Thành Phi hỏi, đương nhiên không biết. Hỗn độn đương nhiên nói ra. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Lâm Thành Phi cảm thấy, gia hỏa này thật rất vô sỉ. Sở Tinh đối với Lâm Thành Phi cười cười. Chúng ta thiên cửu môn người đều có đặc thù cảm ứng. Nếu như hắn gặp phải nguy hiểm, ta có thể cảm thụ được. Đi thôi, thật không có vấn đề. Không có việc gì, Sở Tinh lắc đầu nói. Lâm Thành Phi gật gật đầu. cũng không lại tiếp tục truy vấn. Bước ra một bước, đã thân ngoài trăm thước. Đi thôi, hỗn độn cùng sở tinh, một trái một phải, đi theo bên cạnh hắn. Bọn họ tại Thục Sơn bên trong một đường đi nhanh, rất nhanh, lại lần nữa đi vào trong núi sâu. Tiểu hoàn tử, ta lại tìm đến ngươi. Nhanh lăn ra nghênh tiếp bản đại gia. Trên một ngọn núi, hỗn độn đối với một cây đại thụ giống to. Trước đó, Lâm Thành Phi cùng Sở Tinh cũng đã tới ngọn núi này. Cũng thế, không hề phát hiện thứ gì. Chẳng lẽ, giải yêu các người ngay ở chỗ này? Lâm Thành Phi có chút buồn bực nhìn lấy cây này. Mặc cho hắn dùng ra thấu thị nhãn, cũng không thể phát hiện gốc cây này có cái gì quỷ dị chỗ. Thế nhưng là, ngay tại hỗn độn trách móc còn về sau, gốc cây này xung quanh không khí lại đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó, một cánh cửa xuất hiện, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu. Tại cái này vặn vẹo trong không gian, hai tay chắp sau lưng, từng bước một đi tới. Tiểu cầu cầu, ngươi tại sao lại đến? Sư phụ ta nói, không nguyện ý gặp ngươi. Ngươi đi đi. Tiểu nha đầu này một mặt cảnh giác nói ra. Tiểu nha đầu mặc lấy toàn thân áo trắng, nhìn qua thật giống như tiên tử. Chỉ bất quá, cái kia khả ái khuôn mặt nhỏ luôn luôn khiến người ta muốn thân thủ bóp một thanh. Hỗn độn cười nói, tiểu hoàn tử, ngươi nói cho ngươi sư phụ, lần này không phải ta nguyện ý tới tìm hắn, là có người buộc ta đến. Ngươi nhìn, chính là ta bên cạnh hai người này. Tiểu hoàn tử quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi cùng Sở Tinh. Các ngươi là ai? Tìm sư phụ ta làm gì? Sở Tinh vừa chắp tay, nói ra, vị sư muội này, ngươi tốt, ta là Thiên Cửu Môn Bát Đại đệ tử. Sở Tinh, lần này đến đây là cố ý bái kiến giải yêu các tiền bối, mong rằng ngươi thông báo một tiếng. Nói xong, nàng lại chỉ Lâm Thành Phi, giới thiệu nói, vị này là Lâm Thành Phi, chúng ta kết bạn mà đến. Thiên Cửu Môn, tiểu hoàn tử cau mày ngẫm lại, chờ một lúc mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, là thiên hạ đệ nhất môn phái cái kia Thiên Cửu Môn sao? Đúng vậy, nguyên lai là Sở sư tỷ a. Tiểu hoàn tử cái kia một đôi rõ ràng mắt sáng, không ngừng tại Sở Tinh trên thân dò xét, tựa hồ là hết sức tò mò. Có điều, ngươi chứng minh như thế nào thân phận của ngươi? Sở Tinh móc ra một tấm lệnh bài, đưa cho tiểu hoàn tử, nói ra, đây là ta Thiên Cửu Môn đệ tử, hành tẩu thế gian dùng ngọc bài, là thật là giả, sư muội xem xét liền biết rõ. Tiểu hoàn tử đem cái này xanh biếc ngọc bài nhận lấy, nghiêm túc nhìn một hồi thật lâu, mới một mặt thất vọng nói ra, ta xem không hiểu. Sở Tinh buồn cười nói, để nhà ngươi sư phụ nhìn xem không là tốt rồi. Đúng nga, tiểu hoàn tử mò cái đầu, vậy các ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta đi hỏi một chút sư phụ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua thập đại môn phái người khác đâu. Thật hy vọng sư phụ có thể cho các ngươi tiến đến. Nói xong, nàng khoát khoát tay, các ngươi ở chỗ này chờ ta nha. Không khí lần nữa biến vặn vẹo, một cái như ẩn như hiện cửa lớn xuất hiện. Tiểu hoàn tử một bước phóng ra, thân ảnh biến mất không thấy, mà cây đại thụ kia cũng khôi phục bình thường hình thái. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, kết giới này xem ra đơn giản, thế nhưng là, vậy mà vô thanh vô tức, nếu như không khởi động, ta vậy mà không thể nhận ra cảm giác. Giải yêu các tại toàn bộ tu đạo giới đều là cực kỳ thần bí môn phái. Sở Tinh nói ra, nếu như không phải bọn họ chủ động hiện thế, bất kỳ người nào đều rất khó tìm đến bọn họ chỗ ẩn thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.